Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 765, chờ ngươi tròn 10 tuổi. Phụ nhân này lấy một bộ vàng nhạt váy dài, hất lên lụa trắng áo trấn thủ, mặc, dù làm cho người đoán không ra niên kỷ, nhưng là, qua 40 là nhất định có. Nhưng mà, cho dù là qua tuổi 40 người, nàng vẫn như cũ cho người ta một loại hoa nhường nguyệt thẹn, chim sa cá lặn cảm giác. Nàng ngũ quan cực kỳ tiêu chí, làm cho người tìm không ra một chút xíu tì vết đến. Nhất là cái kia, song song mí mắt mắt to, giống như là có ma lực một dạng hấp dẫn người. Ở trước mặt nàng, Mỹ Kiều Nương ba chữ phảng phất không phải hình dung nữ tử trẻ tuổi, mà là chuyên môn dùng để hình dung nàng. Mê người nhất cũng không phải là nàng tướng mạo, mà là nàng khí chất. Lúc tuổi còn trẻ dịu dàng thong dong, đạm nhiên tự đắc, độc lập thong dong toàn bộ đều biến thành một loại độc nhất vô nhị vận vị. Ở giơ tay nhấc chân, cười một tiếng, một cái nhăn mày bên trong tự nhiên bộc lộ, trên cái thế giới này tại sao có thể có như vậy tốt đẹp nữ tử đâu? Chỉ cần nhìn nàng, liền sẽ cảm thấy toàn bộ thế giới đều đẹp. Nhìn thấy nàng lần đầu tiên, Quân Cửu Thần hốc mắt liền lập tức đỏ. Hắn môi khẽ nhếch, nương, chữ nghẹn ngào tại trong cổ, chậm chạp không dám la đi ra. Phụ nhân này chính là Tần Mẫn nha, Cố Bắc Nguyệt phu nhân, Quân Cửu Thần dưỡng mẫu. Lúc này, Tiểu Niệm Trần đã đem trái cây thả ở trong sân trên bàn đá, chạy tới, muốn giúp Tần Mẫn. Mẹ, ta tới a, ta khí lực cũng lớn. Tần Mẫn hai tay nâng một tô mì, hướng Tiểu Niệm Trần mỉm cười. Thành, trong phòng bếp còn có mấy cái đồ ăn, ngươi đi đã lấy tới a. Tiểu Niệm Trần nhanh như chớp đã không thấy tăm hơi. Tần Mẫn quay đầu nhìn lại, bổ sung một câu, Minh Thần, cẩn thận một chút, chớ bị phỏng lấy. Nghe lời này một cái, Quân Cửu Thần con mắt liền đỏ hơn, giống như là nước mắt tùy lịch đều có thể trồi lên. Hắn kém một chút liền nghe thành Nam Thần, cẩn thận một chút, chớ bị phỏng lấy. Tại Ninh Châu từng cái trung thu, không phải là cái dạng này sao? Lúc ấy, hắn so Tiểu Niệm Trần còn nhỏ một chút, cũng là như thế này cướp giúp mụ mụ bưng đồ vật, nặng hơn nữa đồ vật. Chỉ cần hắn nói muốn giúp đỡ, mụ mụ đều sẽ không cự tuyệt, nhưng là căn dặn là nhất định không thể thiếu. Nhìn xem mụ mụ cùng Tiểu Niệm Trần cùng một chỗ, hắn liền phảng phất thấy được khi còn bé mình và mụ mụ cùng một chỗ hình ảnh, phảng phất về tới Ninh Châu thành những cái kia thời gian. Giờ này khắc này, hắn hy vọng nhường nào đi vào cũng giúp mụ mụ bưng lên một bàn đồ ăn nha. Chỉ tiếc hắn không thể. Tần Mẫn vừa mới đem mặt đặt ở trên bàn đá, Tiểu Niệm Trần liền bưng một cái mâm lớn đến đây. Cái kia mâm lớn bên trên có một bàn bánh trung thu, 4-5 cái thức nhắm, còn có một bầu rượu. Chớ nhìn hắn tuổi nhỏ, kích cỡ nho nhỏ, lại bưng rất ổn. Tần Mẫn đứng ở bên cạnh cái bàn đá không nhúc nhích, một mực nhìn lấy, thẳng đến Tiểu Niệm Trần đến gần, nàng mới động thủ hỗ trợ. Rất nhanh, một bàn trung thu tiệc tối liền chuẩn bị xong, món ngon rượu ngon, trái cây bánh trung thu, lượng không nhiều lại đều rất tinh xảo, nên có một dạng cũng không thiếu, chỉ là không giống với trong nhà người khác thu yến. Bọn họ nhiều hơn một bát mì, đó là một bát quà sinh nhật ăn mì trường thọ. Tần Mẫn trước cho Tiểu Niệm Trần bới thêm một chén nữa mì trường thọ. Nàng vuốt vuốt Tiểu Niệm Trần tiểu chọc đầu, cười khẽ, trêu ghẹo nói, Tiểu sư phụ, đói bụng không? Tiểu Niệm Trần cười đến ngại ngùng, đại từ tự lão chủ trì cho đi hai ta bánh trung thu, ta ăn một cái, lưu một cái trở về. Hắn vừa nói, một bên từ trong túi quần móc ra một cái lấy tay khăn bao lấy. Bánh trung thu đến, mẹ, cho ngươi, đây là Tố Nguyệt bánh, ăn rất ngon đấy. Tần Mẫn là vui vẻ, nếm thử một miếng, lập tức tán dương, thật là thơm nha. Tiểu Niệm Trần cũng vui vẻ, hắn chỉ lên trời bên trên trăng sáng nhìn lại, rất nhanh liền chắp tay trước ngực, nhắm mắt lại, hắn đây rõ ràng là tại cầu nguyện nha. Quân Cửu Thần nghi ngờ, hắn nhớ kỹ phụ thân nói qua, Niệm Trần là mùng 1 tháng 10 ra đời, hôm nay là phụ thân sinh nhật mà không phải là Niệm Trần. Lúc này, Tiểu Niệm Trần đã mở mắt, hắn cười đến có thể tặc, hỏi, mẹ, ngươi, đoán một chút lần này ta giúp ba ba cầu nguyện, giúp ba ba cầu nguyện. Lần này, Quân Cửu Thần thầm suy nghĩ, nhìn bộ dạng này là Niệm Trần là mỗi trong một năm thu đều thay cha cầu nguyện, chén kia mì trường thọ chỉ sợ cũng thay ba ba. Ăn đi, khi nào, người một nhà mới có thể đoàn tụ tại dưới ánh trăng. Hảo hảo, thay ba ba qua một lần sinh nhật đâu. Cha và mụ mụ ở giữa đến cùng có cái gì? Không cách nào tiêu tan sự tình. Không phải như vậy ở riêng hai địa phương. Khổ Tiểu Niệm Trần đâu. Quân Cửu Thần chính yêu sầu lấy, lại nghe Tần Mẫn hỏi, nguyện hắn có thể mau chóng tìm được mụ mụ. Quân Cửu Thần là ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới mụ mụ sẽ trực tiếp như vậy cùng Niệm Trần nói những chuyện này. Thế nhưng là tinh tế nghĩ đến, như nói thật vượt xa giấu giếm. Vì giữa phu thê nói dối, mãi mãi cũng là không thể gạt được hài tử, hắn thấu hiểu rất rõ. Quân Cửu Thần tiếp tục an tĩnh nghe tiếp, chỉ nghe Tiểu Niệm Trần hồi đáp, không phải. Tần Mẫn khiêu mi nhìn lại, rất là nghiêm túc nhắc nhở, tiểu sư phụ, người xuất gia không nói dối. Tiểu Niệm Trần biểu tình kia so Tần Mẫn còn phải nghiêm túc ba phần. Hắn nhỏ giọng nói, mẹ, ta là giả hòa thượng. Tần Mẫn bị chọc cười, nhưng là rất nhanh liền nghiêm túc nói, Minh Thần, ngươi nếu ưa thích ở trong cung liền hoàn tục a, đại từ tự chủ trì đối ngươi tốt, ngươi không có khả năng tổng lừa hắn. Tiểu Niệm Trần nghĩ một hồi lâu mới lắc đầu, chờ một chút đi. Tần Mẫn liếc hắn một chút nói, chờ cha ngươi sao? Tiểu Niệm Trần vô ý thức gật đầu, nhưng là rất nhanh liền lại lắc đầu, không phải. Tần Mẫn nhẹ nhàng thở dài, Minh Thần, mẹ đời này đều không có ý định trở về, nhưng là chờ ngươi tròn 10 tuổi, tùy thời đều có thể đi trở về, cũng tùy thời có thể đến thăm mẹ. Ngươi Nam Thần ca ca 10 tuổi lúc sau đã có thể tự mình làm lựa chọn, cũng có thể một mình đảm đương một phía. Mụ mụ tin tưởng ngươi cũng có thể. Tiểu Niệm Trần rốt cục lộ ra phiền muộn biểu lộ đến, hắn lại một lần ngẩng đầu hướng không trung mặt trăng nhìn lại nói, mụ mụ, ngươi xem mặt trăng tròn như vậy, nhà chúng ta lại mãi mãi cũng đoàn viên không được nữa. Tần Mẫn ngồi vào Tiểu Niệm Trần bên cạnh, nhẹ nhàng nắm ở hắn nói, Minh Thần, chờ ngươi qua 10 tuổi, ngươi chừng nào thì muốn đem cha ngươi tìm đến. Mụ mụ đều đáp ứng ngươi nghĩ đi tìm hắn, mụ mụ cũng đáp ứng ngươi, nhưng là 10 tuổi trước đó không thể. Tiểu Niệm Trần rốt cục cấp bách hỏi, vì sao? Tần Mẫn đáy mắt hiện lên một vòng quyết tuyệt nói, Minh Thần, thật xin lỗi, chờ ngươi 10 tuổi mụ mụ sẽ nói cho ngươi biết. Tiểu Niệm Trần dần dần nhíu lên lông mày, hốc mắt rõ ràng có chút đỏ, nhưng là hắn cũng không có khóc. Hắn nhìn xem mụ mụ một hồi lâu mới nói, mẹ, cái kia ta liền chờ một chút đi. Hắn suy nghĩ một chút lại bổ sung, mẹ, ngươi nhất định là đối với cha ta có hiểu lầm, ngươi cũng chờ một chút đi. Chờ ta 10 tuổi, ta giúp ngươi cởi ra hiểu lầm, nói không chừng lúc kia ba ba bọn họ cũng tìm được ca ca ta. Tần Mẫn cười, nói, tốt, mẹ cũng đợi thêm. Nàng đáy mắt hiện lên vẻ bất đắc dĩ, bắt tới một cái thịt cua nhân bánh bánh. Trung Thu, nhàn nhạt mà cười, đến, tiểu sư phụ, ngươi thích ăn nhất thịt cua, bánh Trung Thu, cho ngươi mở khai chai. Tiểu Niệm Trần tiếp được, cắn một miệng lớn, lập tức lộ ra thỏa mãn biểu lộ. Hắn nói, nếu có thể cho A Trạch bọn họ mang mấy cái trở về thì tốt rồi. Tần Mẫn lúc này mới hỏi, Thiên Trạch Hoàng đế Hoàng huynh đã trở về. Nghe thế bên trong, Quân Cửu Thần trong lòng bỗng nhiên lộp bộp một lần. Hết chương.